Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 178. Xây đô cao trung vũ khí bí mật. Ba ao, công thủ trao đổi. Làm Kawakami Norifumi nắm dưới cái cuối cùng cho ao thời điểm toàn bộ Koshien sân bóng chìm đắm ở một mảnh quái lạ trong trầm tĩnh trước mắt đã phát sinh cục diện. Cùng khán giả trong đầu tưởng tượng ra đến loại kia hình ảnh kém thực sự là quá xa. Nguyên bản bọn họ đại đa số người đều cho rằng, vào lúc này, Inazuro Industrial Cao Trung A Picture Narumiya May, vương giả trở về này nhất định sẽ cho Inazuro Industrial Cao Trung toàn bộ tuyến tấn công. Mang đến rất lớn kích thích trên thực tế. Lúc trước ném bóng bên trong, Narumiya May cũng chứng minh thực lực của chính mình thi đấu thế cuộc phát sinh trình độ nhất định. Thay đổi đặc biệt là song phương khí thế. Loại kia thay đổi, nói long trời lở đất cũng không quá đáng mà xây đô cao trung này một phương. Bọn họ hiện tại trên sân cái này picture Kawakami bản thân biểu hiện liền phi thường giống như vậy. Hơn nữa trước không ít sai lầm làm cho người ta cảm giác viễn xa không tính là vững vàng nếu như song phương thi đấu tiến hành khá là thuận lợi còn thôi. Một khi đối mặt trùng kích cực lớn, cái kia picture là nhất định sẽ tan vỡ. Câu nói này không phải các tuyển thủ chính mình phỏng đoán, mà là đến từ chính tình báo của bọn họ phân tích vốn cho là hù dọa một hồi sẽ lộ ra kẽ hở Kawakami. Bây giờ dĩ nhiên thành bọn họ nhất định phải nhảy tới cản trở cái này, cản trở lúc trước một hiệp thi đấu bên trong, thậm chí để Inazuro Industrial Cao Trung Batter 3 lên 3 xuống quả thực không dám tưởng tượng cục. Diện này đối với Inazuro Industrial Cao Trung tới nói là vực sâu vạn trường, một chút cũng không quá đáng dưới tình huống như vậy. Inazuro Industrial Cao Trung người lại sẽ làm ra sao phản ứng đây? Khán giả thật giống như những kia xem trò vui không chê sự tình đại quần chúng. Đã sớm chuyển được rồi tiểu bàn, ghế, ngồi ở một bên xem cuộc vui bọn họ phi thường rõ ràng. Tiếp đó sẽ xuất hiện tiết mục, nhất định sẽ làm cho bọn họ phi thường thích nghe ngóng, quả nhiên với bọn hắn theo dự đoán giống như đúc. Đón lấy xuất hiện tiết mục, quả thật làm cho bọn họ khán giả thích nghe ngóng rất hiệp bảy nửa sau. Xây đô cao trung tiến công đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi trên ghế. Vẫn không có ngồi nóng cái mông. Trong tay một chén nước vẫn không có uống xong, Mezono liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này, bởi vì quá khiếp sợ quan hệ. Hắn uống một nửa nước, đột nhiên liền ngừng lại quên nuốt. Nhưng hắn giơ chén nước uống nước động tác không có đình trì. Nước theo vòng miệng của hắn rót vào, cuối cùng đem toàn bộ khoang miệng rót đầy. Theo khóe miệng chảy ra ngoài sướng cái kia tình cảnh muốn cỡ nào buồn cười. Có cỡ nào buồn cười, nhưng là ở xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nhưng không có người quan tâm giờ khắc này Mezono bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Trên cầu trường quyết đấu lúc ẩn lúc hiện ý thức được. Đón lấy rất có thể sẽ có đại tin tức bạo phát, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Xây đô cao trung trước tiên đứng lên đến cái thứ nhất batter. Tự nhiên là xếp hạng Tuzu phía sau Kawakami, hắn thế thân chính là trước bị đổi lại Furuya. Furuya Satoru là đập thứ 8. Hắn tự nhiên cũng là đập thứ 8 vào lúc này xây đô cao trung. Cũng không hy vọng hắn có thể bắt batter cái gì. Chỉ cần Kawakami có thể đủ tốt ném bóng, xây đô cao trung liền A-di-đà Phật, mặc dù đối với cho hắn đánh bóng cũng không có cái gì chờ mong. Nhưng người tốt xấu cũng phải đụng tới cầu chứ. Coi như là ao, có thể hay không ao hơi có tôn nghiêm chút, ý nghĩ này tuy rằng phi thường vẻ đẹp. Nhưng hiện thực bắt tay vào làm nhưng khó khăn cực kỳ. Ít nhất Kawakami bản thân là không làm được, hắn rất nhanh cũng ao toàn bộ quá trình phi thường gọn gàng nhanh chóng, không có một chút nào dây dưa dài dòng đối mặt Narumiya, mây bộc phát ra 150 km tốc độ bóng. Hắn căn bản là theo không kịp tiết tấu, trực tiếp bị strike out dưới tình huống như thế. Seido cao trung tự nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không có ở batter box trên có biểu hiện gì. Kanemaru bị thay đi, đổi năm thứ ba. Hà, thật muốn nói đến thực lực. Hà năm, gái trộm, vẫn là rất tốt, ít nhất Kataoka đối với hắn liền duy trì lớn vô cùng chờ mong vừa mới lên tràng. Narumiya Mei, khắp toàn thân cũng không phải tí xíu tì vết đều không tìm ra được, bản thân hắn cũng tồn tại lớn. Vô cùng nhược điểm, hơn nữa bắt đầu khống chế bóng cũng không là phi thường ổn định, không phải hoàn. Toàn không có cơ hội đem cầu đánh ra đi, chỉ cần không bị đối phương ném bóng dọa ngã. Có thể ổn định chính mình tiết tấu. Ở Kataoka huấn luyện viên xem ra, muốn đem Narumiya Mei cầu đánh ra đi, thật giống cũng không có như vậy khó khăn, lên đi. Dưới tình huống như vậy, hắn phi thường quả đoán chỉ huy. Hà, năm, tiền. Cũng ở hắn lên sân thời điểm, dành cho lượng lớn kiến nghị cùng căn dặn, cuối cùng sự thực chứng minh. Dạy khúc là không thể sướng đến batter box. Đầu chọc. Hà 2, Âu, 11, Trịnh. Trước mắt mình cái này đối thủ đáng sợ bao nhiêu, màu trắng tiểu cầu thật giống không có bất kỳ dấu hiệu giống như vậy, đột nhiên liền bay tới Narumiya Mei, đương nhiên không có Sawamura Eizun như vậy năng lực. Hắn sẽ không ở ném bóng trong quá trình che chắn chính mình ra tay điểm, nhưng là động tác của hắn quá trôi chảy, hết thảy hành động bắt tay vào làm đều giống như nước chảy thành sông bình thường, căn bản là không giống nhau. Không chờ ngươi có phản ứng, màu trắng tiểu cầu liền bay đến đối mặt trạng huống như vậy. Hà 11, Hà Miểu Mộ Cô đều dựng đứng lên, hắn căn bản cũng không có biện pháp đối với như vậy cầu vung chày. Cuối cùng bị strike out Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, trước mắt tình cảnh này đối với Kataoka huấn luyện viên giáo dục ý nghĩa cũng rất lớn, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng một sự thật, vậy thì là muốn có tốt biểu hiện, cũng không phải ai đều có thể hành lại như trước mắt cục diện này. Liền không phải. Hà 20, Hoàn Huyễn Sa Duyên Mô. Đối mặt Koshien trận chung kết sân thi đấu, hắn thậm chí ngay cả chính mình bình thường 80% thực lực đều không phát huy ra được, cứ việc trước xem Kanemaru biểu hiện cũng không làm sao mắt sáng thế, nhưng không phải không thừa nhận hai người đối phó so với Kanemaru biểu hiện rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều hai người kia ao. Nếu như nói còn nằm trong dự liệu như vậy, đón lấy tình huống liền trở nên phi thường khó lường. Seido cao trung đánh bóng đến phiên thượng vị tuyến tấn công hai ao. Không người chiếm gôn Kuramochi, Yuichi đứng lên batter box, đi tới batter box Kuramochi. Là dã tâm bừng bừng muốn bắt hít dưới cái nhìn của hắn. Picture trên gò Narumiya Mei nên cũng không phải đỉnh cao trạng thái, nếu như hiện tại picture trên gò Narumiya Mei là nằm ở hắn cao nhất trạng thái. Như vậy Kuramochi sẽ không có lòng tin quá lớn, hắn vẫn là biết mình cân lượng cùng toàn quốc cao cấp nhất quái vật picture giao thủ. Hắn e sợ cũng chiếm không là cái gì tiện nghi thế, nhưng hiện tại Narumiya Mei một bộ miệng cọp gan thỏ tư thế, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy. Như vậy chà đạp Narumiya Mei cơ hội, cả đời này khả năng cũng là lần này. Kuramochi biểu hiện nóng lòng muốn thử Inashiro thí nghiệm cao. Trung tuyển thủ cùng trước như thế, tất cả đều lấy dùng khu trước phòng thủ phương thức phòng ngừa Kuramochi ban đến rồi. Màu trắng tiểu cầu bay tới Kuramochi, tự tin tràn đầy vung lên chính mình chạy, kết quả màu trắng tiểu cầu nhưng khoan thai đến muộn trên áp. Phốc bô, cuối cùng là góc trong bô, liên tục ba bóng. Kuramochi ba bóng toàn bộ đều vung chạy, kết quả cuối cùng liền một cầu đều không có đụng tới. Bị gọn gàng nhanh chóng strike out, cứ việc giờ khắc này Nội tâm của hắn bên trong tràn ngập cay đắng cùng không cam lòng, nhưng là Kuramochi Yuichi không thừa nhận cũng không được, tên trước mắt này cũng không giống như là hắn có thể dễ như ăn cháo bát. Đối thủ, nói cái gì thể lực khô cạn, căn bản chính là lừa gạt quỷ à. Song phương điểm số duy trì ở 9-5 lên, hiện tại là hiệp 7 thi đấu kết thúc. Nếu như ở cuối cùng hai hiệp, Inairo Industrial Cao Trung không thể đuổi theo chí ít 4 phần, như vậy cuộc tranh tài này cũng là đến thời điểm phân ra thắng bại. Đứng Inairo Industrial Cao Trung góc độ lên xem, bọn hắn giờ phút này đã bị bức ép đến tuyệt cảnh, nếu như không thể hung hăng phản kích, chỉ có thể theo thi đấu thời gian rời đổi, chậm rãi đi tới tiêu vong con đường, không tuyệt đối không cho phép. Đối với thật vất vả đánh vào Kosian trận chung kết Inairo Industrial Cao Trung tới nói, bọn họ cho dù chết cũng tuyệt đối không muốn tiếp thu kết quả như thế. Có một ít đội bóng dù cho chỉ là thu được Kosian Á quân cũng sẽ mừng rỡ như điên, hài lòng, mà Inairo Industrial Cao Trung hiển nhiên cũng không phải như vậy. Đội ngũ bọn họ từ vừa mới bắt đầu cùng Seido Cao Trung bóng chày đội, những người này mục tiêu chính là nhất trí, đều là xưng bá toàn quốc. Có như vậy dã tâm đội bóng, làm sao có khả năng cam tâm qua ở đây? Bọn họ bất luận làm sao đều muốn nghịch chuyển, dù cho là vì thế đánh đổi một số thứ. Inairo Industrial Cao Trung cái thứ nhất đứng lên batter box chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Từ hiệp thứ 8 bắt đầu, tuyến tấn công đến phiên Inairo Industrial Cao Trung, thượng vị các batter bọn họ phi thường biết rõ, một khi ở đây bị đào thải như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ e sợ rất khó có cơ hội trở mình. Nếu để cho Seido Cao Trung dễ như ăn cháo bát ba ao, cũng là mang ý nghĩa hiệp 9 bọn họ muốn đối mặt chỉ là Inairo Industrial Cao Trung hạ vị batter mà thôi. Tuy rằng những tên kia thực lực cũng không kém, tuy nhiên không có cường đi nơi nào đột phá. Kawakami của Seido Cao Trung tường sát phòng thủ phi thường gian nan, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Inairo Industrial chân chính có hy vọng nghịch chuyển cơ hội. Chỉ có hiện tại hơn nữa là một cái tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Xem ra thật giống như cả lơ phất phơ như thế, tư thế xếp đặt đến mức phi thường tùy ý cắt chơ vị trí Miyuki Kazuya, nhưng không chút nào bị đối phương này tùy ý thái độ lừa dối. Hắn phi thường biết rõ người da đen nhỏ Carlos Toshiki nhất định sẽ không giảng hòa, đối phương hiện tại biệt dùng sức muốn bắt hít dài, đem cầu ném đến góc ngoài thấp. Vị trí này khoảng cách pitcher thân thể xa nhất, cũng là tối không dễ dàng bắt hít dài vị trí. Binh bay tới tiểu cầu bị mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài, này khỏa góc ngoài thấp cầu cuối cùng không thể rơi xuống trong biên, phản mà rơi xuống phao. Cầu tuy rằng đánh tới phao, nhưng đánh ra đi chỗ đó một cầu mang vào sức mạnh nhưng làm người ta kinh ngạc không ngớt. Người này Miyuki thận trọng đánh giá trước mắt cái này bóng người màu đen, hắn phi thường rõ ràng ý thức được đơn thuần dựa vào Kawakami ném bóng muốn giải quyết hắn e sợ không dễ dàng. Dưới tình huống này chỉ có thể sử dụng điếu cầu, may là còn có vũ khí bí mật, không phải vậy Miyuki Kazuya còn thật không chắc chắn có thể ở đây ngăn cản Inairo cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.